Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 32, gặp lại Trương Vân Triệu. Triệu Nhiên gặp đến đây khách sạn là tưởng Cao Công truyền lời chính là ngày hôm qua cái kia Hòa Công cư sĩ, thế là cười hỏi, hôm qua đa tạ ngươi, bần đạo bởi vì có việc sốt ruột, chưa từng tới kịp hỏi thăm. Không biết sao sinh xưng hô. Kia Hòa Công cư sĩ lần nữa thì lễ nói. Triệu Phương chủ khách tức giận. Tiểu nhân họ Lâm, tên Song Văn. Đừng nhìn Hòa Công cư sĩ tại đạo môn bên trong không địa vị, nhưng Triệu Nhiên cũng không dám khinh thị. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật chỗ lợi hại. Tại một ít thời điểm, đã có thể cho ngươi bằng thêm vô tận phiền não, nhưng cũng có thể thành tựu chuyện tốt của ngươi. Cũng tỉ như trước mắt cái này Hỏa Công cư sĩ Lâm Song Văn. Nếu không phải bởi vì có hắn, Triệu Nhiên làm sao có thể tùy tiện thấy tưởng Cao Công tiếp theo may mắn đất vừa vặn gặp được Trương giám viện. Mặc dù lúc ấy Triệu Nhiên tốn thêm 10 lượng bạc, nhưng tiền này tiêu đến thật giá trị. Một đường hướng về đang bị Tây Chân Vũ Cung chiếm cứ Nguyên Long An phủ nha bước đi. Triệu Nhiên hỏi, ngươi là khách đường Hỏa Cư? Vâng, tiểu nhân ở khách đường đã 5 năm. Lúc nào nhập đạo môn? Gia Tĩnh 6 năm, đến nay đã có 9 năm. Nói như vậy, gần 10 năm, rời đi đạo môn sau có gì dự định? Hỏa Công cư sĩ bình thường đều ký 10 năm khế. Làm tròn 10 năm sau nếu là còn không trở thành thụ điệp đạo sĩ, bình thường đều sẽ chọn rời đi. Bằng vào mình 10 năm này bên trong kết xuống hương hỏa tình đến trong trần thế mưu sinh. Cho nên Triệu Nhiên có câu hỏi này. Vâng, còn có 1 năm liền đến kỳ. Tiểu nhân nhà trong thành này có một chỗ tửu lâu. Lão phụ để tiểu nhân rời đạo cung sau đi tửu lâu hỗ trợ. Ý của ngươi thế nào? Muốn làm một chuyến này sao? Tiểu nhân ý tứ, kỳ thật cũng nguyện ý làm tửu lâu phần này nghề. Chỉ là trong nhà còn có huynh trưởng trưởng tàu, Lâm Song Văn muốn nói lại thôi. Triệu Nhiên nghe xong liền hiểu, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Huống chi trong nhà sản nghiệp, vốn là từ trưởng tử thừa kế. Lâm Song Văn sau khi trở về chỉ sợ rất khó mò được chỗ tốt gì. Hơn nữa nhìn hắn nói chuyện dáng vẻ, thậm chí có khả năng còn muốn bị ca ca của mình tàu tàu căm thù. Rốt cuộc một cái tại đạo cung bên trong làm 10 năm Hỏa Công người, tuyệt đối là có tư cách bị người kiêng kỵ. Triệu Nhiên vốn là cùng hắn chỉ là chuyện phiếm, nhiều lắm là chuẩn bị khen thưởng cái 10 lượng bạc ý tứ. Lấy đó đối hôm qua sự tình lòng biết ơn, giờ phút này lại cải biến ý nghĩ. Có lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này chuyên cần công đức nguyên nhân, luôn luôn theo thói quen muốn trợ giúp người khác. Cái gọi là thụ người lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Dứt khoát chỉ điểm hắn đầu đường ra cũng tốt, liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy. Nếu là phủ thành nơi này không làm tiếp được, có thể thử đến Cốc Dương huyện tìm ta. Lâm Song Văn vui vẻ nói, đa tạ Triệu Phương chủ. Lời nói ở đây, giữa hai người trò chuyện liền càng thêm thân cận mấy phần. Triệu Nhiên thừa cơ hỏi thăm Tôn Đằng Mạc nền tảng, cùng hôm qua đối với mình thái độ ác liệt nguyên nhân. Lâm Song Văn biết gì nói nấy, Tôn Môn Đầu đã 46 tuổi, tiểu nhân 9 năm trước nhập Tây Chân Vũ Cung lúc, hắn liền đã là khách đường Môn Đầu. Triệu Phương chủ ngài là hiểu được, đến số tuổi này, trên cơ bản rất khó tiến thêm được nữa. Theo tiểu nhân biết, Tôn Môn Đầu tựa hồ nghĩ tại 50 về sau từ nói. Vì vậy mấy năm này đều tại vì từ nói về sau tích lũy tồn vốn liếng. Tiểu nhân nghe nói, Tôn Môn Đầu trong tộc có người tại Giang Tây làm quan. Tựa hồ chức quan không cao, không cho được hắn quá giúp đỡ nhiều lực. Nếu không nhiều năm như vậy xuống tới, chịu cũng nhịn đến khách đường lễ tân. Không đến mức đến bây giờ còn đang quản sự tình cấp một pha trộn. Triệu Phương chủ ngài mới vừa nói cho 5 lượng bạc môn lễ. Tiền này không ít, chúng ta khách đường đãi khách lúc gặp có thông truyền sự tình, bình thường cũng liền 3 năm tiền bạc, đụng phải hào phóng một chút thì có 1-2-2. Tóm lại nếu là tiểu nhân, đã sớm bợ đỡ được tới, coi như tôn môn đầu, chí ít cũng làm khuôn mặt tươi cười đón lấy mới là. Tiểu nhân thật muốn không rõ hôm qua hắn vì sao như thế. Ngô, đợi tiểu nhân ngẫm lại, đối Triệu Phương chủ, ngài nhận biết chúng ta phòng tắm trang phòng đầu sao? Trang phòng đầu, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, không nhớ ra được, trang phòng đầu cùng nhà ta tôn môn đầu giao tình cực kỳ tốt. Thường xuyên vãng lai, hôm qua ngài lúc đến, trang phòng đầu ngay tại chúng ta khách đường nhàn thoại, nghe nói ngài đến, liền lôi kéo tôn môn đầu đi ra một hồi. Về sau tôn môn đầu gặp xong ngài ra, lại cùng trang phòng đầu tại nội viện nói hồi lâu lời nói. Triệu Nhiên liều mạng suy tư, bỗng nhiên nhớ tới, hỏi, trang phòng đầu có phải hay không có thân tộc con cháu tại vô cực viện làm hòa cư? Cái này lại không biết, Lâm Song Văn lắc đầu, kỳ thật không cần phải Lâm Song Văn lại nói cái gì. Triệu Nhiên đã cảm giác được. Hôm qua mình gặp lạnh nhạt, rất có thể là trang phòng đầu sau lưng khuyến khích, cũng không biết đến tột cùng nói thứ gì, tóm lại gây bất lợi cho chính mình. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, vô cực viện trang hoài tại thụ điệp một chuyện trên vốn là vô cùng có sức cạnh tranh. Nhưng lại bởi vì mình duyên cớ nhiều lần thác thất lương cơ. Đến nay đã có 3 năm, vẫn là bình thường hỏa cư một viên. Trang phòng đầu không hận chính mình mới không bình thường. Triệu Nhiên trên đường đi cùng Lâm Song Văn nói nhăng nói cuội, cũng làm cho hắn hiểu rõ đến không ít Tây Chân Vũ cùng hữu hiệu tin tức. Cảm giác rất có thu hoạch, nhưng cùng lúc cũng đối đem tin tức tiết lộ cho mình Lâm Song Văn lên mấy phần phòng bị chi ý. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nếu như Lâm Song Văn thật rời đi Tây Chân Vũ Cung sau đi Cốc Dương huyện tìm mình, mình nên xử lý như thế nào? Lâm Song Văn căn bản không nghĩ tới, mình để lộ ra tới đồ vật càng nhiều, Triệu Phương chủ đối với mình liền càng có đê, như cũ 1 năm 1 10 đáp trả Triệu Nhiên vấn đề. Trong đó có rất nhiều đều đã thuộc về khoe khoang khoác lác cùng chủ quan phỏng đoán. Bất quá Triệu Nhiên không quan tâm, hắn chủ yếu là nghĩ trải vuốt ra Tây Chân Vũ Cung quyền lực khung, để mình có thể sớm cho kịp nắm giữ tiên cơ. Triệu Nhiên lại hướng hắn hỏi thăm Trương Giám Viện cùng Tưởng Cao Công hôm qua gặp mình về sau có cái gì biểu thị hoặc là ngôn ngữ truyền tới, rừng song hoa nhưng lại không biết. Triệu Nhiên liền không cưỡng cầu nữa, lần nữa đi vào người gác cổng. Triệu Nhiên rất cảm thấy thân thiết, tại chỗ này chờ đợi ước chừng 1 nén nhang thời gian, cũng không có gặp Tôn Đằng Mạc, ngược lại là một vị khác họ Lý môn đầu tới rất tha thiết đất lên tiếng chào. Biết được Triệu Nhiên đến tin tức về sau, Tưởng Cao Công tự mình đến người gác cổng tướng đợi, một đường dẫn đem Triệu Nhiên đi đến mang, vòng qua chính đường cùng nhị đường, xuyên qua một chỗ vườn hoa. Tưởng Cao Công mang theo Triệu Nhiên đi vào một chỗ cửa tròn bên ngoài. Để hắn chờ một chút, mình đi vào bẩm báo. Trên đường, Tưởng Cao Công phát huy đầy đủ nội tuyến ưu thế, hướng Triệu Nhiên lộ ra. Hôm nay ngoại trừ Trương Giám Viện bên ngoài, còn đều cũng có quản cảnh trí ma. Chuẩn bị nghe một chút Triệu Nhiên cụ thể phương án. Tưởng Cao Công nhắc nhở Triệu Nhiên. Cảnh đô quản là Tây Chân Vũ Cung một lớn thực lực phái nhân vật, cũng là công nhận Trương Giám Viện người nối nghiệp, để Triệu Nhiên nhớ lấy, nói chuyện nhất định phải cẩn thận, đem Triệu Nhiên dẫn vào Trương Vân Triệu tạm trú lâm thời giám viện xá về sau. Tưởng Cao Công liền quay người rời đi, cái này khiến Triệu Nhiên lập tức có chỗ tỉnh táo, suy đoán Trương Giám Viện cùng mình chỗ đàm sự tình. Chỉ sợ là muốn liên quan đến chỗ mấu chốt, thế là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Trương Giám Viện ngồi tại chính giữa, cảnh đô quản ngồi tại tay trái của hắn bên cạnh, tay phải bên cạnh dựa vào hạ quý vị khách quan. thì trống không. Trương giám viện hướng Triệu Nhiên đưa tay ra hiệu. Ngồi, Triệu Nhiên chắp tay thi lễ sau nhập tòa. Thân thể hướng bên Trương giám viện. Tùy tiêu chuẩn bị trả lời đặt câu hỏi. Đồng thời khóe mắt liếc qua đánh giá cảnh trí ma. Chỉ thấy vị này theo như đồn đại đạo môn thập phương Tùng Lâm nhất có tiền cảnh đạo sĩ bất quá. Chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt vô cùng có thần thái. Triệu Nhiên dò xét cảnh trí ma thời điểm. Cảnh trí ma cũng đang đánh giá Triệu Nhiên, mà lại trong ánh mắt rất có vài phần nghiền ngẫm. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đây cũng là Vu Chí Viễn nhiều mặt chiếu cố Triệu Chí Nhiên rồi. Cũng không biết hắn cùng Hoa Vân quán cái kia họ Chu nữ tu sĩ là quan hệ như thế nào. Vì sao gần một năm hai người cắt đứt liên lạc, vẫn là nói bọn hắn có mới truyền thư đường tát. Bỗng nhiên lại nghĩ tới đến, hôm qua Tôn Đằng Mạc bẩm báo nói có người quen cầu kiến. Hẳn là liền là người này. Chính suy nghĩ Triệu Nhiên bắt quái cảnh trí ma còn không biết Trương Vân Triệu gọi hắn chỗ này. Nguyên nhân, bất quá hắn từ trước đến nay liền là Trương Vân Triệu tâm phúc. Trương Vân Triệu vô luận công sự cùng việc tư đều thường xuyên sẽ để cho hắn một đạo tham tường. Hắn nhưng cũng sớm đã thành thói quen, liền nghe Trương Vân Triệu mở miệng nói, trí ma, đây cũng là Vô Cực Viện phương đường phương chủ Triệu Chí Nhiên. Liền là năm ngoái cái kia trước mặt mọi người nói, ta có dị nghị, tiểu đạo sĩ. Hắn tuy nói tuổi trẻ, nhưng cũng biết lo liệu công tâm, ta rất xem trọng hắn. Triệu Nhiên hổ thẹn, liên tục nói không dám. Cảnh trí ma thì rất thân thiện biểu thị, nhất định cùng Triệu Nhiên nhiều hơn câu thông. Trương Vân Triệu lại nói, chuyện hôm nay, ở chỗ này thương nghị, liền ở chỗ này hiểu rõ, tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài. Triệu Nhiên cùng cảnh trí ma cũng đều cung kính đáp, phải. Trương Vân Triệu gật gật đầu, hướng cảnh trí ma nói, hôm qua, Triệu Chí Nhiên đến tiếp tưởng cao công. Đúng lúc ta ở đây, liền nghe ngóng Triệu Chí Nhiên ý đồ đến. Sau khi trở về suy nghĩ tỉ mỉ, rất có mấy điểm khả nghi cần Triệu Chí Nhiên tường thêm giải thích. Vì vậy liền truyền triệu hắn tới, hướng cảnh trí ma giải thích hai câu, liền tiến vào chính đề. Hướng Triệu Nhiên nói, ngươi nói sự tình, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Triệu Nhiên vui mừng, có vấn đề so không có vấn đề tốt. Nói rõ Trương Vân Triệu là suy nghĩ tỉ mỉ qua, xem ra chính mình lần này phủ thành hành trình hơn phân nửa là sẽ không chạy không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.